Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 623, thi đấu tổng kết. Milotic chiêu thức mới, 4300, target bằng, gạch dưới blank, dấu lớn yên tĩnh. Triệt triệt để yên tĩnh, hệ Water đạo quán ngoại tràng. Tất cả mọi người bị thậm chí có chút đáng sợ tin tức cho hoàn toàn chấn kinh đến. Ở sâu trong nội tâm, tựa như đang tiến hành oanh oanh liệt liệt earthquake. Lúc này, như phẳng phất là Polio Hoàng Hyper Beam cùng cá ướp muối vương thần diệt long phá trảm oanh. Kích ở chỗ này, tĩnh mịch về sau, là kinh khủng tiếng người huyên náo. Oanh oanh liệt liệt thán phục cùng bất khả tư nghị. Tại đây sân bãi chi, trở thành nhiệt liệt hải dương. Này, làm sao có thể? Ta trời ạ, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư à? Vị nào một mực cùng chờ đợi đối chiến tin tức Trần Thiến Linh? Trong lúc nhất thời, ánh mắt vô cùng mừng rỡ, nhưng tựa như đàm hoa nhất hiện, sáng ngời, bắt đầu dần dần toát ra khó tả cô đơn. Hắn cũng là tới dẹp đường quán quán chủ. Hắn đánh thắng, Trần Thiến Linh lắc đầu, cười khổ một tiếng, nàng nên đi, còn cần khiêu chiến Dương Ngự sao? Kia chẳng qua là một cái hư ảo chấp niệm a. Nơi này là Giang Tương Thị Đài Truyền Hình, nơi này là Giang Tương Thị Đài Truyền Hình. Bản đài chọc vào truyền bá một mảnh tin tức mới nhất. Bản đài chọc vào truyền bá một mảnh tin tức mới nhất. Hôm nay, Hoa Quốc Pokemon Liên minh trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện ra đàn sinh. Nhớ kỹ lịch sử tính thời khác. Một vị đến từ Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học 20 tuổi đại nhị. Đại học năm 2, đệ tử Dương Ngự, đến nay ngày khiêu chiến hệ Water đạo quán. Đi qua một phen kịch liệt Pokemon đối chiến. Hệ Utter đạo quán quán chủ Phương Liên chính miệng tuyên bố. Đạo quán cuộc chiến, người khiêu chiến Dương Ngự, khiêu chiến thành công, ngoặc kép chấm chấm, đặc biệt lớn tin tức, đặc biệt lớn tin tức. Cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân Dương Ngự. Đến nay ngày khiêu chiến hệ Utter đạo quán quán chủ, khiêu chiến thành công, trở thành trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện gia. Yến Linh Pokemon Đại học, WTF, Dương Ngự khiêu chiến hệ Utter đạo quán quán chủ, khiêu chiến thành công, nghiên cứu sinh năm nhất, cấp tinh anh huấn luyện ra Hồ Tĩnh, nghe được này thứ nhất tin tức về sau. Trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, tay chỉnh lý Pokemon tư liệu thoáng thả thả, nhớ tới chính mình Antaria ngày xưa tao ngộ. Hồ Tĩnh Slowpoke ngồi trong chốc lát, cười khổ một tiếng, này làm sao đánh thắng được a? Viện Phương, ngươi mau nhìn, nhìn xem. Cái kia Dương Ngự, khiêu chiến hệ Utter đạo quán khiêu chiến thành công. Bao Hiểu Diễm cầm trong tay AK, đăng, chạy qua. A. Tại đo đạc lấy bí cảnh bản vẽ số liệu Lý Viện Phương cùng với bên cạnh EV đều sững sờ. Dương Ngự, ai a, cái kia, có cây bao lớn, cây sao trưởng Gyarados cái kia. Bao Hiểu Diễm tại trong phòng thí nghiệm kích động lại, đăng, chạy. Vẽ ra một cái cự đại hình dáng. Thực đát, ngoặc kép chấm chấm, cam. Dương Ngự đều đánh thắng hệ Utter đạo quán. Thật nhanh a, Barnett, chúng ta cũng phải tăng lớn độ mạnh yếu. Gardevoir, chúng ta cũng lên. Mục tiêu khiêu chiến hệ Ghost đạo quán. Hừng hực hướng, Vạn Khải Chu lau lau trên trán mồ hôi nóng. Nắm chặt nắm tay, ba bằng. Vạn mũ o mũ, vạn, vô địch phong hỏa luân. Đại mũ cao. Chúng ta xông lên a. Ha ha ha a ồ ồ ồ. Dương Ngự, Châu Bò, Béo Lão Đại, người tại trên nước ngu ngốc cười gì vậy? A, hắc, Dương Ngự, huynh đệ của ta, thấy không, khiêu chiến hệ Uster đạo quán khiêu chiến thành công. Trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện ra. Tại cái hải vực này thượng giá trị thủ người mới đám vệ sĩ. Nhìn xem tại Tentacruel cao hơn trưởng quan hưng phấn như thế bộ dáng. Tất cả đều tò mò. Chưa từng có trông thấy béo lão đại cười vui vẻ như vậy qua. Ở chỗ này thủ vệ biên cương. Béo lão đại thế nhưng là nơi này trẻ tuổi nhất nổi danh nhất cấp tinh anh cao thủ. Liền ngay cả không ít cấp tinh anh trưởng quan cũng không phải béo lão đại đối thủ. Bởi vì, bọn họ Pokemon cũng không thể dung chuyển béo lão đại Snorlax. Snorlax, đừng ngủ, về sau đi với ta dẹp đường quán. Nghe thấy chưa? Cao Mậu vỗ vỗ ngăn ở này hải vực cửa ra đi ngủ cự mập Snorlax. Snorlax chậm rãi nâng lên hai cái mập mạp tay, lộ ra 10 cái đầy móng vuốt. Nấc nhi, dẹp đường quán không phải là công việc, chỉ cần bao ăn no, gì đều tốt nói, người tại sao không đi ăn cướp à, muốn ăn no bụng 10 bữa ăn. Snorlax lắc đầu, chỉ chính mình hai khối chân lớn bản, nằm ở hải vực, thật sự nâng không nổi chân lớn trưởng, bàn chân chỗ đó cái móng vuốt, cho nên còn có bữa, 10 bữa ăn. Snorlax gật gật đầu, nấc nhi, cút, tối đa bát bữa, đến lúc đó này biên huynh đệ nhóm 1 năm khẩu phần lương thực tất cả đều bị ngươi ăn xong. Ta như thế nào hướng lên mặt nói rõ, tối đa bát bữa, Snorlax duỗi ra cự đại thủ trưởng, vỗ tay vì thề, thành giao, tin tức cuốn cả nước Pokemon trường cao đẳng tất cả đều sôi trào lên. Nhất là Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học Dương Ngự bản trường học. Cái này tốt a, ta Đại Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học tốt a. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Alakazam trợn trắng mắt nhìn trước mắt hiệu trưởng Kim Chiếu Đông, cảm giác nhìn xem một cái đầu óc tối dạ đồng dạng. Trong chốc lát hai tay ôm thiên, trong chốc lát lại là thở hổn hển, địa trong phòng làm việc nhảy múa. Giày da dẫm có cạc cạc vang rồi, có thể tham gia điệu nhảy Clarkit trận đấu. Còn là đầy mỡ 5 nam phiên bản, Pokemon Liên minh không còn cho điểm kinh phí không thể nói nổi a. Tốt xấu trường học của chúng ta xuất một cái đạo quán cấp huấn luyện ra. Hơn nữa còn là cầm đến giọt nước huy chương đạo quán cấp huấn luyện ra. Chậc chậc chậc, bởi như vậy, Kim Chiếu Đông sắc mặt thoáng cương cương. Một cái rất đáng được suy nghĩ vấn đề ở trong đầu hắn đản sinh. Ta hiện tại, có phải hay không đánh không lại Dương Ngữ? Alakazam phi thường khẳng định gật đầu. Đồng thời quang đi qua một cái, người rất có tự mình hiểu lấy, ánh mắt. Người như vậy sao? Đương nhiên đánh không lại. Không có việc gì. Ta đánh thắng được vợ của ta là được. Đột nhiên, Kim Chiếu Đông tư nhân điện thoại đinh linh linh vang lên. Hiệu trưởng đại nhân Kim Chiếu Đông sợ tới mức thiếu chút nữa di động đều cầm bất ổn. Nhạc phụ Thạch Định Mặc gọi điện thoại tới. Kim Chiếu Đông, Dương Ngự kia tiểu hỗn đản, lúc nào hồi trường học? Ta bên này tạm thời không liên lạc được hắn. Ngươi nói với hắn, lão hỗn đản nhớ hắn. Càn Khôn nghe sách mạng lưới, dạ. Kim Chiếu Đông sợ tới mức nhanh chóng di chuyển. Kính mắt, thật xin lỗi, quấy dày, nhạc phụ là thật mạnh mẽ. Đánh không lại, đánh không lại. Dương Ngự mới không có tâm tư đi chú ý những cái kia phô thiên cái địa tin tức. Những cái này tin tức lại không thể cho hắn đưa món tiền nhỏ tiền. Nhìn một chút còn muốn phí lưu lượng. Miss Matthews, ngươi xem, ta có phải hay không đặc biệt xoái? Tozerpi, Dratini, ngươi cũng đến xem, ngươi xem ta ngậm trong mồm sao? Dương Ngự cầm trong tay tông màu nâu có chút cà phê mocha vị năng lượng khối lập phương. Đối với Dratini lựa chọn lông mày đảo, meo, Dratini mới không có bị bắt buộc, tất cả đều là tự nguyện. Phát ra từ nội tâm, vô cùng chăm chú, vô cùng nghiêm túc phát biểu chính mình thanh minh. Bất quá, đây là chỉ có Dương Ngự chính mình có tuyệt bản chụp ảnh chung. Đối ngoại ảnh chụp chung mảnh, Rigirok trí tuệ hạch tâm cấu thành bộ dáng là Golem. Đây đều là cơ bản thao tác. Dương Ngự thậm chí có một loại cảm giác, coi như là để cho Rigirok trí tuệ hạch tâm tới biến thành Ôn Nhi đều không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần nham thạch đầy đủ, chỉ là Rigirok mới không nguyện ý biến thành Ôn Nhi. Thay đổi lớn như vậy, sau đó nhìn cá ướp muối vương cùng Milotic ở một bên uy. Cho ăn, nó thức ăn cho chó ăn. Cho nên, còn là Golem hảo, Dương Ngự đứng ở, trái tay cầm Pokebo, tay phải cầm dùng thủy tinh hộp chứa giọt nước huy chương. Slowpoke đứng ở trái phía sau, cá ướp muối vương đang Slowpoke bên cạnh, Milotic lơ lửng tại không. Dán cá ướp muối vương, Miss Matthews đứng ở tiểu bảo bảo đỉnh đầu, Golem đứng ở Dương Ngự phải phía sau. Đây là một chương công bố ra ngoài đội hình kỷ niệm ảnh chụp. Đằng sau, Rigirok khôi phục như cũ to lớn hình thái, Dương Ngự tay phải ôm Tozerpi, giọt nước huy chương thủy tinh hộp, liền giao cho Tozerpi tới bát, Dratini tại phía trước nhất. Như là đang tìm cái gì đồ ăn đồng dạng, răng rắc hình ảnh định dạng. Lúc này Dương Ngự đang trước khi đến Quảng Đông trên đường, lại xuất phát đi đến Đây Di quốc gia trước. Dương Ngự còn có một chút tiểu tiểu ý nghĩ, cần lại tại Milotic cùng cá ướp muối vương huấn luyện thượng thí nghiệm một chút. Hệ út thơ đạo quán cuộc chiến, có thể nói là Dương Ngự huấn luyện cuộc sống gia đình nhai đánh đặc sắc nhất cũng là trên sự trì. Huy tinh hủy ra vẻ yếu kém Pokemon đối chiến. Hồi tưởng lại này một loạt quyết đấu, Dương Ngự thu hoạch xa xỉ đối chiến kinh nghiệm. Đồng thời, đúng không chân chỗ, vẫn phải có điều tăng cường. Tại đối mặt Hyper Beam một chiêu kia, Dragon Rage cùng Thunderbolt chiêu thức dung hợp. Thần diệt long phá chảm, có lẽ kêu thần long phá diệt chảm càng thêm phù hợp một ít. Không nghĩ tới tại thời khắc nguy cơ, cá ướp muối vương cuối cùng thực có thể thi triển ra. Điều này cũng làm cho có nghĩa là nếu như trưởng khống hào, đặc thù chiêu thức dung hợp có thể đề thăng chiêu thức uy lực. Đặc thù chiêu thức dung hợp không? Có giống vật lý chiêu thức biến chiêu dễ dàng như vậy? Đó cũng không phải nói vật lý chiêu thức biến chiêu liền đơn giản, mà là cả hai so sánh với mà nói, đặc thù chiêu thức dung hợp hội càng thêm nguy hiểm. Nếu như cá ướp muối vương Dragon Rage cùng Thunderbolt hai người năng lượng không có dung hợp hảo, cuồng bạo năng lượng không ổn định, một khi sớm dẫn phát năng lượng bạo tạc, huấn luyện thời điểm khá tốt, đến Pokemon đối chiến, kia đoán chừng Dương Ngự muốn khóc. May mắn cá ướp muối vương cuối cùng ổn định thi triển ra, này mới thành công ngăn cản được kinh khủng Hyper Beam. Kỳ thật không cần Dương Ngự nói, cá ướp muối vương mình cũng biết muốn trưởng khống năng lực như vậy. Cá ướp muối vương đối với mình lần này biểu hiện cũng không hài lòng. Mình mới đánh hai cái, dù cho kia có một cái là có thêm thiên vương chiến lực siêu cấp Swampert, vẫn phải hào hào huấn luyện. Nếu như mình nắm giữ càng thực lực cường đại, có lẽ Slowpoke cùng Milotic đều không cần bị thương. Cá ướp muối vương mình có thể một cái đánh cho. Một loại tâm tính tại cá ướp muối vương trên người bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải biến lên. Đem chiêu thức dung hợp, sản sinh vượt qua nguyên bản chiêu thức bản thân lực lượng, nhưng lại hợp chiêu thức quy tắc. Dragon Rage cùng Thunderbolt cường lực dung hợp, về sau khả năng còn sẽ có cái khác chiêu thức, là thời điểm vì thế giới mang đến hạch bình. Dương Ngự lần này tới Quảng Đông bên này, chủ yếu vì một chuyện khác. Tại cả nước giải thi đấu thời gian, có một vị huấn luyện gia có hay không có Medicham kia mà. Dương Ngự trong đầu ấn tượng còn là rất sâu sắc, chủ yếu người kia danh tự quá tốt nhớ, kêu Mãnh Nam, lời không nói nhiều. Dương Ngự vừa ý đúng, Rem đặc tính, yoga chi lực, cùng chiêu thức, yoga tư thế, Milotic bây giờ đang ở đề thăng thân hình tính dẻo dai năng lượng khối lập phương điều dưỡng. Thân hình vốn có mềm dẻo độ, có thể làm được dễ dàng một ít dương ngự khó có thể lý giải tư thế. Chính mình cho mình đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm cũng không phải vấn đề gì. Kia chủ yếu hơn, vẫn là tại này Dragon Den trên tình huống. Milotic Dragon Den đã có thể nhẹ nhõm đề thăng đến 3 ngăn cản. Điểm này, cá ướp muối phương là vô pháp cùng có được thân hình tính dẻo dai thật tốt Milotic so sánh. Đơn giản mà nói, chính là khiêu vũ còn chưa đủ nhiều. Dương Ngự hoài nghi cá ướp muối phương khiêu vũ thời điểm tuyệt đối lười biếng. Đến lúc đó không hào hào nhảy, Dương Ngự tự mình mới hào hào giáo giáo cá ướp muối phương. Cái gì gọi là chân chính? Ca hát sinh, Milotic. Tại đạo quán cuộc chiến áp lực thật lớn, thành công đột phá đạo quán cấp thực lực về sau, chiêu thức mới liền từ ký ức chi truyền thừa xuất ra. Độc thuộc tính chiêu thức, bàn quyền lấy tập tinh thần, đề thăng công kích mình lực, lực phòng ngự cùng với chiêu thức mệnh tỷ lệ, có chút giống hệ fighting chiêu thức, bao áp, thế nhưng đem so sánh ra. Bàn quyền có thể vượt mức đề thăng chiêu thức mệnh tỷ lệ. Dương Ngự tưởng tượng rất đơn giản, chính là lợi dụng đẹp nạp, lộ phi, từ thân hình như cao su như vậy mềm dẻo đặc tính. Tại Dragon Den trên cơ sở, cộng thêm bàn quyền, cộng thêm yoga tư thế, khai phát xuất 2 ngăn cản, 3 ngăn cản thậm chí 4 ngăn cản kinh khủng năng lực tăng phúc. Cá ướp muối phương là không thể nào. Cá ướp muối phương trên người cứng rắn vô cùng lân phiến nhất định hắn không có cách nào làm đến như. Milotic năng lực như vậy. Yoga tư thế là dùng để cân đối Dragon Den cùng bàn quyền giữa năng lực cầu. Dragon Den cùng yoga tư thế kết hợp chính là 2 ngăn cản năng lực. Dragon Den thêm yoga tư thế cộng thêm bàn quyền. Chính là 3 ngăn cản. Năng lực công kích cũng không phải là chỉ có Dragon Den có thể đề thăng. Yoga tư thế cùng bản quyền đồng dạng có thể. Thậm chí về sau nếu để cho Milotic lấy thi triển có thể đề thăng lực phòng ngự bản quyền làm chủ. Cận chiến khiên thịt mục sư. Công kích cao phòng thủ cao cao mạnh. Thấy thế nào chính là một cái chiến sĩ khuôn mô hình. Như vậy nếu so với Milotic mới thật sự là đại hung tàn, cá ướp muối vương chính là ở phía sau, anh, thả viễn trình pháp thuật laser nhu nhược tiểu. Pháp sư, cũng không biết cá ướp muối vương đến lúc đó hội có cái gì cảm tưởng. Bởi vì có tại lưu tinh xâm lâm đặc huấn thì tôn lão sư cùng ló pani lão sư chỉ đạo kinh nghiệm. Dương Ngự đạt được, mềm mại, đặc tính. Tại Dratini đi theo ló pani học tập khiêu vũ quá trình, Dratini trên người một chút biến hóa, để cho Dương Ngự có nắm chắc hơn đem. Yoga tư thế, cùng Milotic Dragon Den, bàn quyền dung hợp được. Hiện tại cũng không phải Phật Sán bên này chiến đấu đại hội khai mạc tiết. Thế nhưng Phật Sán bên này chiến đấu bầu không khí như cũ vô cùng ngẩng cao. Đắt đỏ. Trừ hệ Phật tinh đạo quán bên ngoài, ở chỗ này vẫn có thật nhiều tất cả lớn nhỏ võ quán. Bên này huấn luyện ra từ nhỏ bắt đầu liền tương đối mà nói tôn trọng hệ fighting Pokemon. Một ít gia trưởng cũng sẽ đem con đưa vào võ quán tiến hành võ thuật học tập. Huấn luyện ra đạo đường khó khăn, thông qua võ thuật huấn luyện, có thể từ nhỏ đề thăng bọn nhỏ lực ý chí. Đồng thời, đi theo hệ fighting Pokemon tỉ như ma khốp một chỗ học tập. Có thể cho bọn họ đối với hệ fighting Pokemon có càng nhiều rõ ràng. Hệ fighting đạo quán, Dương Ngự từ phương liên quán chủ bên kia biết được. Trong nước thực lực tối cường Medicham, ngay tại hệ fighting đạo quán. Quán chủ họ Mạnh, kêu Mạnh Sông, Mạnh Nam, chính là hệ fighting đạo quán quán chủ nhi tử. Cùng hệ Uster đạo quán đồng dạng, hệ fighting đạo quán ngoài cũng có một mảnh tương đối lớn công viên. Chỉ bất quá không có nước hệ đạo quán như vậy hoa lệ. nơi này tràn đầy võ thuật cùng chiến đấu khí tức. Hắc, uống a, hắc, uống a. Bên trong truyền đến võ thuật huấn luyện thanh âm, như thế để cho Dương Ngự thật tò mò, tựa như học tập máy đào móc lam bay liệng kỹ trường học a. Học đầu bếp Tần Ngốc Phương nấu nướng trường học a. Chưa tiến vào xem qua, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút bên trong là như thế nào học. Xin chào, xin hỏi một chút, Dương Ngự đang chuẩn bị tìm một người mặc võ thuật phục người hỏi một chút đâu. Nào biết được người này đột nhiên sắc mặt kịch biến. Đại sư huynh, không tốt rồi, đại ma đầu Dương Dương Dương Dương. Dương Dương Ngự tới rồi. Keng, keng, keng, đinh đông đinh đông đinh đông. Trong nháy mắt, tất cả hệ phai tinh đạo quán phảng phất như lâm đại địch. Dương Ngự nhìn trước mắt, trong chớp mắt xuất hiện mấy trăm hiệu ăn mặc võ thuật trang phục cao thủ. Cảnh tượng, thích Pokemon chi tính cách đại sư thỉnh mọi người cất chứa. Pokemon chi tính cách đại sư 38 đọc sách mạng lưới đổi mới tốc độ nhanh nhất. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.